Ba La Mã. Phẩm Kusinara. 121. Tại Kusinara. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khóm rừng Bali Harana. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn, rồi người gia chủ hay người con gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các tỷ kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn tỷ kheo ấy với các món ăn thường vị, loại cứng và loại mềm. Vị ấy suy nghĩ: Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi vị ấy suy nghĩ như sau: Mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, tham dính say đắm, đam trước, không thấy sự nguy hại, không thấy sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về dục, khởi lên suy tầm về sân, khởi lên suy tầm về hại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng bố thí cho tỷ kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo sống phóng dật. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn, rồi một gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy và mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các tỷ kheo nhận lời. Sau khi đêm đã mãn, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn tỷ kheo ấy với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vị ấy không có suy nghĩ: Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi vị ấy không suy nghĩ như sau: Mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai tự tay đứng mời làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say đắm, không đam trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về diễn ly, khởi lên suy tầm về vô sân, khởi lên suy tầm về vô hại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng bố thí cho tỷ kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo sống không phóng dật. Mục 122 tranh luận. Tại phương hướng nào, này các tỷ kheo? Các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi, thật không thoải mái cho ta. Này các tỷ kheo, khi nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói gì đi đến chỗ ấy? Ở đây ta đi đến kết luận như sau: Thật vậy, các tỷ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp và đã làm quá nhiều ba pháp. Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Diễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này họ đã làm quá nhiều. Tại phương hướng nào, này các tỷ kheo? Các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau với binh khí miệng lưỡi, thật không thoải mái cho ta. Này các tỷ kheo, khi nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói gì đi đến chỗ ấy. Ở đây ta đi đến kết luận như sau: thật vậy, các tỷ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này. Tại phương hướng nào, này các tỷ kheo? Các tỷ kheo sống hòa hợp quan hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỷ kheo, đi đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta. Còn nói gì nghĩ đến phương hướng ấy? Ở đây ta đi đến kết luận như sau: thật sự các tỷ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này, đã làm quá nhiều ba pháp này. Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Diễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Tại phương hướng nào, này các tỷ kheo? Các tỷ kheo sống hòa hợp, quan hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỷ kheo, đi đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta. Còn nói gì nghĩ đến phương hướng ấy? Ở đây ta đi đến kết luận như sau: thật vậy, các tỷ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này, đã làm quá nhiều ba pháp này. Mục 123, Điện thờ Gotama. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại điện thờ Gotama. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, ta thuyết pháp với thắng trí, không phải với không thắng trí. Này các tỷ kheo, ta thuyết pháp với nhân duyên, không phải với không nhân duyên. Này các tỷ kheo, ta thuyết pháp với thần thông, không phải với không thần thông. Này các tỷ kheo, do vì ta thuyết pháp có thắng trí, không phải với không thắng trí. Do vì ta thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Do vì ta thuyết pháp có thần thông, không phải không có thần thông. Nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải làm. Thật là vừa đủ. Này các tỷ kheo, để các thầy bằng lòng. Thật là vừa đủ để các thầy hân hoan. Thật là vừa đủ để các thầy hoan hỷ. Chánh đẳng chánh giác là Thế Tôn. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, khéo hành trì chúng tăng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ lời Thế Tôn giảng. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, 1000 thế giới đều rung động. Mục 124, Paharandu. 1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala và đi đến Kapilavatthu. Họ thích Mahanama. Nghe tin Thế Tôn đã đến Kapilavatthu, rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với họ thích Mahanama đang đứng một bên: hãy đi, này Mahanama, và tìm xem ở Kapilavatthu có chỗ nào. Tại chỗ ấy, hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. Thưa dân bạch Thế Tôn. Họ thích Mahanama, dân đáp Thế Tôn, đi vào Kapilavatthu, đi khắp toàn vùng Kapilavatthu và không thấy một chỗ nào Thế Tôn có thể trú một đêm. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: hai, bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có một chỗ nào tại đây. Hôm nay Thế Tôn có thể trú một đêm, nhưng có Paharandu, người Kalama này, trước tu phạm hạnh với Thế Tôn. Hôm nay Thế Tôn hãy ở một đêm tại am thất của vị ấy. Này Mahanama, hãy đi và trải một tấm thảm cho ta ở đó. Thưa dân bạch Thế Tôn. Họ thích Mahanama, dân đáp Thế Tôn, đi đến am thất của Paharandu, người Kalama. Sau khi đến, trải tấm thảm, đặt nước để rửa chân, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tấm thảm đã trải, nước để rửa chân đã sẵn sàng. Bạch Thế Tôn, này Thế Tôn hãy làm gì? Ngài nghĩ là phải thời. 3. Rồi Thế Tôn đi đến am thất của Paharandu, người Kalama. Sau khi đi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi họ Thích Mahanama nghĩ như sau: này không phải thời để hầu hạ Thế Tôn, Thế Tôn đang mệt mỏi, ngày mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn. Nghĩ vậy xong bèn đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi đi ra. Họ Thích Mahanama sau khi đêm ấy đã mãn đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama đang ngồi một bên: 4. Này Mahanama, có ba vị đạo sư có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biến tri của các sắc, không trình bày sự biến tri của các cảm thọ. Ở đây này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, nhưng không trình bày sự biến tri của các cảm thọ. Nhưng ở đây này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, trình bày sự biến tri của các cảm thọ. Này Mahanama, có ba vị đạo sư này có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba vị này, này Mahanama, kết luận là một hay là sai khác? 5. Khi được hỏi như vậy, Paharandu người Kalama nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là một. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ nhất, Paharandu người Kalama nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ ba, Paharandu người Kalama nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với họ Thích Mahanama: này Mahanama, hãy nói là khác. 6. Rồi Paharandu người Kalama suy nghĩ như sau: trước mặt họ Thích Mahanama có thế lực lớn này, ta bị Sa môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu. Rồi Paharandu người Kalama ra đi khỏi Kapilavatthu. Một sự ra đi khỏi Kapilavatthu không bao giờ có trở lại nữa. Mục 125 Hathaka 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sabatthi tại Jetavana, khu vườn của Anathapindika. Rồi thiên tử Hathaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ ta sẽ đứng thẳng trước Thế Tôn, nhưng vị ấy chìm xuống, lúng xuống, không có thể đứng thẳng, ví như thục tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lúng xuống, không thể được giữ lại. Cũng vậy, thiên tử Hathaka nghĩ rằng ta sẽ đứng trước mặt Thế Tôn, nhưng vị ấy chìm xuống, lúng xuống, không thể đứng thẳng. 2. Rồi Thế Tôn nói với thiên tử Hathaka: này Hathaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. Thưa dân bạch Thế Tôn, thiên tử Hathaka dân đáp Thế Tôn: sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với thiên tử Hathaka đang đứng một bên: này Hathaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi ông còn làm người, các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với ông không? Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con? Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối với con? Ví như bạch Thế Tôn, này Thế Tôn sống, được các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh dây. Cũng vậy bạch Thế Tôn, con sống được các thiên tử đoanh dây. Từ xa bạch Thế Tôn, các thiên tử đi đến nghĩ rằng chúng ta hãy đến nghe pháp từ thiên tử Hathaka. Có ba pháp bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba? Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn. Con chết vẫn không ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe diệu pháp. Con chết vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ hầu hạ chúng tăng. Con chết vẫn còn ân hận luyến tiếc. Có ba pháp này, Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Con chết vẫn còn ân hận luyến tiếc. Con thấy không vừa đủ khi được gặp Thế Tôn, được phục vụ chúng tăng, được lắng nghe diệu pháp, học tập tăng thượng giới, thích thú nghe diệu pháp. Do đối với ba pháp cảm thấy không vừa đủ, thiên tử Hathaka được sanh vô phiền thiên. Mục 126, Hối nát. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, tại Isipatana dường nay. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát, đi vào Ba La Nại để khất thực. Thế Tôn trong khi đi khất thực tại Gosogapilaka, gần cây sung, chỗ cột đàn bò, thấy một tỷ kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thế vậy, Thế Tôn liền nói với vị tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, này tỷ kheo, thầy chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này tỷ kheo, ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằn sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra." Hai, tỷ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới, với lời giáo giới như vậy cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn sau khi đi khất thực ở Ba La Nại xong, sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, bảo các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, ở đây sau khi đắp y vào buổi sáng, ta cầm lấy y bát đi vào Ba La Nại để khất thực. Này các tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại Gosogapilaka, ta thấy một tỷ kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dụng, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, ta liền nói với tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, này tỷ kheo, thầy chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này tỷ kheo, ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằn sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra." Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được ta giáo giới, với lời giáo giới này cảm thấy xúc động mạnh. Ba, khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, các loài ruồi lằn là gì?" "Tham cầu, này các tỷ kheo, là thối nát. Sân là mùi hôi thối. Các suy tầm ác bất thiện là ruồi lằn. Này các tỷ kheo, ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằn sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. Tai mắt không gìn giữ, các căn không phòng hộ, ruồi lằn sẽ bu đậu. Các tư duy tham ái, tỷ kheo làm thối nát, đầy ứ những mùi hôi. Xa thay là niết bàn, chịu phần về bất hạnh, tại làng hay trong rừng, tự ngã không an tịnh, kẻ ngu và không trí. Đi đứng đầy ruồi lằn, ai đầy đủ giới luật, thích tịch tịch trí tuệ, sống an tịnh hạnh phúc, mọi ruồi lằn trừ diệt." Mục 127, Anuruddha. 1. Rồi tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: "Ở đây bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy phần lớn các nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quái dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, các nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung sanh vào quái dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 2. do đầy đủ ba pháp này Anuruddha, các nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba? Ở đây này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của sang lẫn. Vào buổi trưa sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của tật đố. Vào buổi chiều sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của dục tham. Do đầy đủ với ba pháp này, này Anuruddha, nữ nhân khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Mục 128. Anuruddha. 1. Rồi tôn giả Anuruddha đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuruddha nói với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động. Niệm được an trú, không có thất niệm. Tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt. Tâm được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ. 2. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể thấy 1000 thế giới. Đây là kiêu mạn của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, nếu hiền giả suy nghĩ như sau: phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động. Niệm được an trú, không có thất niệm. Tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt. Tâm được định tĩnh, nhất tâm. Đây là trạo cử của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ. Đây là hối quá của hiền giả. Lành thay, nếu tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử. 3. Rồi tôn giả Anuruddha sau một thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử, rồi tôn giả Anuruddha sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một hiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú, vị ấy chứng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. Mục 129. Che giấu. 1. Này các tỷ kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? Sở hành của nữ nhân, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật của các bà la môn, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Tà kiến, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. 2. Này các tỷ kheo, ba pháp này chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các tỷ kheo, chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các tỷ kheo, chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Pháp luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các tỷ kheo, chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng được hiển lộ, không có che giấu. Mục 130. Chữ viết trên đá, trên đất, trên nước. 1. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? Ở đây, này các tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa màu chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người ấy tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người như chữ viết trên đá. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? Ở đây, này các tỷ kheo, có người luôn luôn được phẫn nộ, và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài, ví như, này các tỷ kheo, chữ được viết trên đất bị gió hay nước xóa tẩy màu chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người như chữ viết trên đất. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? Ở đây, này các tỷ kheo, có người dầu có bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp thân thiện và quan hỷ. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp thân thiện và quan hỷ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người như chữ viết trên nước. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời.